Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1855, chương 1857, Long Phượng Cốc. Tẩu hỏa nhập ma, nghe được Mộ Dung Hề giao lời nói, Tần Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma đây? Chẳng qua là tiếp nhận truyền thừa mà thôi. Cũng không phải đột phá tu hành. Có thể hay không là có người quấy rầy nàng. Mộ Dung Hề Giao lung lay chán. Ta cũng không quá biết được. Ta là tại phía trước thiên tài từ Mạt Ly bên trong miệng biết được. Hiện tại Long Phượng Cốc cũng đã tiến vào phong tỏa trạng thái. Chuyện này giống như huyên náo rất đại. Long Phượng Cốc tại cái gì địa phương? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Tiên giới Bắc Cảnh chi địa, đại khái cần một ngày thời gian mới có thể đến. Mộ Dung Hề Giao nói ra, đi, đi xem một chút làm sao cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tần Dương giờ phút này trong lòng rất gấp, vô luận là đối với tu sĩ hay vẫn là tiên giả tới nói. Tẩu hỏa nhập ma đều không phải một chuyện nhỏ, kẻ nhẹ tu vi bị hao tổn, kẻ nặng thương tới tính mạng. Hy vọng Mục Tư Tuyết tình huống sẽ tốt một chút. Ngày mai lại xuất phát đi. Gần nhất có một ít thần bí yêu thú ẩn hiện tại tiên giới. Ban đêm hoạt động có chút thường xuyên. Rất khó đối phó. Nếu như gặp phải yêu thú, ngược lại sẽ chậm trễ không ít thời gian. Mộ Dung Hề Giao đề nghị. Thần bí yêu thú. Tần Dương do dự một chút. Gật gật đầu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Hệ thống đồng thời không có nhắc nhở nói Mục Tư Tuyết gặp được nguy hiểm tính mạng. Nói rõ đối phương tình huống không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tần Dương ngược lại cũng thoáng yên lòng. Ngày thứ hai, Tần Dương cho Lan Băng Giao các nàng giao phó một tiếng. Liền cùng Mộ Dung Hề Giao đi tới Long Phượng Cốc. Theo Mộ Dung Hề Giao giới thiệu, Long Phượng Cốc là tiên giới tương đối đặc thù một môn phái. Bởi vì nó đã là sáng lập không lâu mới môn phái. Cũng nắm giữ cổ lão môn phái nội tình. Nguyên nhân là ngàn năm phía trước một trận môn phái kiếp nạn. Long Phượng Cốc tiền thân gọi Long Phượng Thiên Các. Là thượng cổ môn phái một trong. Môn phái có nam nữ hai viện đệ tử. Mà bọn họ trưởng môn cũng là một nam một nữ. Không điểm chủ thứ. Bình khởi bình tọa. Nghe nói hai cái này phái người sáng lập, chính là thần long nhất tộc cùng phượng hoàng bộ tộc, về sau sẽ chọn ra phân biệt thánh nữ cùng thánh tử. Đem long hồn phong phách cùng huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Để bảo đảm môn phái chứa lâu không suy, chẳng qua là ngàn năm phía trước, môn phái thánh tử Trương Vân Lãng tính tình phong lưu đa tình. Bên ngoài khắp nơi trêu chọc nữ nhân. Sau cùng dẫn xuất đại họa, dùng lời hiện đại tôi nói, chính là làm đại một cái nữ nhân bụng, kết quả trở mặt không quen biết, dẫn đến nữ nhân tự sát, bị đối với phương gia bên trong người tìm tới cửa. Vì một cái nữ nhân, Long Phượng Thiên Các hầu như lọt vào diệt môn tai họa, mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là, lúc ấy thành nữ Phượng Hoàng tiên tử. Cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, một mình đem Bỉ Ngạn Hoa luân hồi chuyển thế, đồng thời đem Tu La nước mắt cấp cho phàm nhân, từ đó phạm phải thiên điều. Phượng Hoàng tiên tử sau khi chết, Long Phượng Thiên Các triệt để trở thành một tam lưu tiểu môn phái. Mặc dù sau đó mặt có đời sau Phượng Hoàng tiên tử Dạ Thanh Nhu gia nhập, nhưng lại bởi vì lãnh quân tà một chuyện. Bị liên lụy, môn phái triệt để không gượng dậy nổi, sau cùng phát sinh nội loạn, từ đó hủy diệt, đại khái đến hơn 100 năm trước, có Long Phượng Thiên Các hậu nhân lần nữa tổ kiến môn phái. Thành lập Long Phượng Cốc, nghe nói là đạt được thần long huyết mạch cùng hồn phách. Trọng trấn môn phái chi uy, bây giờ lại đợi đến Phượng Hoàng tiên tử chuyển thế tiến đến. Cho nên bọn họ mới trước tiên tìm được Mục Tư Tuyết, nhường nàng tiếp nhận truyền thừa. Đương nhiên, những cái này Tần Dương là lười đi giải khai. chẳng qua là nhường hắn không rõ là một cái truyền thừa cần 3 tháng, hơn nữa Mục Tư Tuyết vậy mà còn tẩu hỏa nhập ma. Này môn phái bảo hộ biện pháp cũng quá rác rưởi, chờ qua đi về sau, nhất định phải làm cho Mục Tư Tuyết trở về. Cái gì loạn thất bát tao truyền thừa, không muốn, quản nó là phượng hoàng thần lực hay vẫn là chim sẻ thần công. Lân cận buổi chiều, hai người đi tới bắc cảnh địa giới, có thể là vị trí hơi có vẻ vắng vẻ duyên cớ. Bắc cảnh môn phái cũng không phải là rất nhiều, trên đường đi cũng chưa có gặp được tiên giả lui tới. Lần này nếu như ngươi muốn đem Mục cô nương mang về, chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Mộ Dung Hề Giao nhàn nhạt nói. Vì cái gì? Tần Dương nhìn xem nàng. Mộ Dung Hề Giao nói ra. Long Phượng Cốc thật vất vả có cao hứng hy vọng, tự nhiên sẽ không nhường Phượng Hoàng Tiên Tử rời đi. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Chỉ bằng hai người chúng ta muốn cưỡng ép đưa nàng mang đi, rất khó khăn, lấy ngươi năng lực cũng đánh không lại bọn hắn. Tần Dương hơi kinh ngạc, muốn biết Mộ Dung Hề Giao khôi phục thương thế về sau. Thực lực tại tiên giới chính là rất cao, lúc trước Bạch Vân Tiên Phủ chính là tốt nhất ví dụ. Bị nàng một cá nhân treo lên đánh, nếu như ngay cả Mộ Dung Hề Giao đều không cách nào đối kháng, cái kia xác thực có chút khó khăn. Mộ Dung Hề Giao lắc đầu, nói ra, tuy nói là mới xây lên môn phái, nhưng dù sao nắm giữ cổ phái nội tình, không thể khinh thường. Tóm lại, chúng ta vẫn là muốn có hoàn toàn kế hoạch mới được. Ngươi có cái gì kế hoạch? Tần Dương hỏi. Mộ Dung Hề Giao ngẫm lại, nói ra, trước tiên đừng có gấp đi hưng sư vấn tội, lấy bình thường lễ tiết đi bái phỏng, sau đó tiến hành thương lượng, nếu như bọn họ không đồng ý à, chúng ta lại dùng cái khác biện pháp, tỉ như lợi dụng áo tàng hình đi trộm người. Tốt, cái kia liền lấy ngươi đề nghị đến đi. Tần Dương gật đầu nói. Đến trạng vạng tối thời gian, hai người mới đến Long Phượng Cốc. Long Phượng thung lũng thế so với Tần Dương tưởng tượng còn muốn phức tạp. Xung quanh thế núi hùng vĩ tráng lệ, chỉ có một đầu dốc đứng tiểu lộ thông hướng môn phái đại môn. Vách núi hùng tuấn u cốc quanh co, đặc biệt hiểm trở, thông qua tiểu lộ, đi tới Long Phượng Cốc lối vào, liền chứng kiến một cái cự tấm bia đá lớn sừng sững tại cổ đại kiến trúc phía trước. Phía trên khắc lấy hai cái chữ to, Long Phượng, đầu bút lông sắc bén, sát khí tràn trề. Mà ở đại môn phía trước, hai người lại chứng kiến một người ăn mặc bạch sắc đệ tử áo cô gái trẻ tuổi. Quỳ trên mặt đất, tốc tốc phát run, nữ hài khuôn mặt tuấn tú, thân thể tương đối gầy gò, da rẻ cũng có chút bệnh trạng thương bạch, từ lộ ra một chút trên da thịt, có thể chứng kiến đầu cái vết thương bố tại phía trên. Chắc là lọt vào qua đánh đập. Đối với Mộ Dung Hề Giao cùng Tần Dương đến, nữ hài đưa như không nghe thấy, chẳng qua là quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn qua cách đó không xa đại môn, trên mặt nước mắt lưu lại. Tiểu cô nương, ngươi là môn phái này đệ tử? Mộ Dung Hề Giao hiếu kỳ hỏi. Nữ hài tựa hồ là không nghe thấy, đầu gỗ đồng dạng, không nhúc nhích. Mộ Dung Hề Giao xúc nhíu mày, cũng không có lý sẽ nàng tiến lên đi đến đóng chặt đại môn phía trước đập 2 lần. Rất nhanh, một cái trông coi đại môn nữ đệ tử mở ra cửa thò đầu ra, cảnh giác đánh giá một phen Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao, hỏi, các ngươi là người nào? Mộ Dung Hề Giao lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay nói ra, làm phiền các hạ hướng ngươi ra trưởng môn bẩm báo một tiếng. Liền nói là Mộ Dung Hề Giao đặc biệt tới bái phỏng nàng, mời nàng vừa thấy. Hề Giao tiên tử, nữ đệ tử kia khẽ giật mình, do dự một thoáng, gật đầu nói, ngài chờ một lát, ta đi trước bẩm báo Thẩm trưởng lão. Nói xong, liền vội vàng quay người rời đi. lúc gần đi mắt nhìn cách đó không xa quỳ trên mặt đất nữ hài kia. Thở dài, không bao lâu, tên kia xem cửa đệ tử đem đại môn mở ra, một cái phong vận vẫn còn phu nhân đi tới, chứng kiến Mộ Dung Hề Giao về sau, mỉm cười nói, Hề Giao tiên tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên tử thứ tội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.